Sáp Huyết, quyển 1 chương 13 chém giết 2, góc truyện audio.com. Thật may là hắn vẫn chưa trễ, đầu cũng không đau nhức sau khi đến quân doanh, Địch Thanh nhận nhiệm vụ tuần tra khu vực quanh sông Thái với Trương Ngọc và Lý Vũ Hành chờ đến phụ cận sông Thái, Địch Thanh tìm một chỗ khuất gió vừa tắm nắng vừa nhìn bầu trời đến phát ngây, khóe miệng luôn nở nụ cười như có như không. Một ngày bình yên, gần tới lúc báo cáo kết quả công tác, Địch Thanh không chịu nổi nữa, bèn lén lấy quyển kinh thi ra xem. Khi nhìn thấy mấy câu, Chắc Bỉ Nam Sơn, Ngôn Thái Kỳ Quyết, Vị Kiến Quân Tử, Yêu Tâm Tuyết Tuyết. Trong kinh thi, hắn không khỏi nghĩ thầm, nếu thật sự có thể cùng nàng lên núi hái quyết, xuống núi trồng rau nuôi dê thì dù cho mình làm hoàng đế mình cũng không thèm. Nhưng mà nàng có cuộc sống ấm no, nàng sẽ không làm như thế đâu, có thật là nàng đang đợi mình không? Mình có gì tốt chứ? Chao ôi, có lẽ 8 chữ này là viết cho người khác, mình chỉ tự mình đa tình mà thôi. Địch Thanh lo được lo mất, vẻ mặt cũng biến hóa liên tục. Dạo khắp Nam Sơn, nói đi hái quyết, không gặp được chàng, nhớ nhung ra giết. Trương Ngọc thấy Địch Thanh đang xem sách thì hoảng hết cả hồn, có lẽ còn kinh ngạc hơn cả việc thấy Thái Hậu trao trả triều chính cho Hoàng đế. Hắn lại thấy sắc mặt của Địch Thanh biến hóa trăm kiểu, nhịn không được đưa tay sờ trán Địch Thanh. Địch Thanh giật mình nhảy lùi về phía sau, đến khi phát hiện ra là Trương Ngọc thì kinh ngạc hỏi. Ngươi làm gì thế? Trương Ngọc không trả lời mà hỏi ngược lại. Hôm nay có uống thuốc chưa? Địch Thanh ngạc nhiên hỏi. Chưa uống, sao vậy? Trương Ngọc nói, vậy ta đề nghị ngươi mau uống thuốc đi. Ta thấy ngươi lúc thì yêu sầu, lúc thì cao hứng, chúng ta à? Địch Thanh hất tay Trương Ngọc ra cười mắng. Ngươi mới chúng ta đó. Lời còn chưa dứt, Lý Vũ Hành đột nhiên thấp giọng nói. Thật tà môn, sao bọn họ lại đến? Địch Thanh dùng mình ngẩng đầu lên, trông thấy Hạ Tùy và Khâu Minh Hào đã sánh bước đi tới. Địch Thanh âm thầm kêu khổ đồng thời cũng lấy làm kỳ quái, không hiểu sao biện kinh to lớn như vậy mà hai ngày nay cứ gặp phải hai tên này. Nếu như hai người Hạ Tùy tình cờ gặp được Địch Thanh hai lần thì quá trùng hợp. Nhưng nếu như cố tình, Hạ Tùy, Khâu Minh Hào và Địch Thanh không qua lại với nhau, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hạ Tùy vẫn mang dáng vẻ sắc láo như trước, lạnh lùng hỏi. Chung quanh đây có gì khác thường không? Trương Ngọc lắc đầu nói. Hồi bẩm chỉ huy sứ, không có khác thường. Hạ Tùy cao mày quay qua nói với Khâu Minh Hào. Vậy thì lạ thiệt, tên giặc này rốt cuộc ẩn nấp nơi nào chứ? Khâu Minh Hào chậm rãi nói. Người của Di Lặc giáo từ trước đến giờ đều tỏ vẻ thần bí. Theo ý ta, nhân thủ của bọn chúng lần này đến Biện Kinh sẽ không nhiều, chủ yếu là phô trương thanh thế. Địch Thanh nghe đến ba chữ Di Lặc giáo thì tim đập loạn. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ Đa Văn Thiên Vương lại đến ư, y đến đây làm gì? Tìm Ngũ Long sao? Hạ Tùy lắc đầu nói. Chuyện này thà tin là có còn hơn là không. Ngày mai là đại điển, nếu như để bọn chúng kinh động thánh giá, vậy thì nguy to. Chấm, hắn quay đầu lại, nói với Trương Ngọc, các ngươi lại phải vất vả theo chúng ta đi bắt giặc, không thiếu chỗ tốt cho các ngươi đâu. Trương Ngọc đã hiểu rõ, thì ra kinh thành xuất hiện phản tặc, hèn chi Hạ Tùy lại khẩn trương đến thế. Trương Ngọc dù không muốn chỗ tốt tí nào, song bây giờ hắn không còn cách nào từ chối. Góc truyện audio.com. Đang lúc do dự thì từ phía bắc đột nhiên có cấm quân chạy tới thì thầm bên tai Hạ Tùy mấy câu. Hạ Tùy khẽ biến sắc nói. Chuyện này có thật không? Cấm quân này đáp, tuyệt không giả dối. Hạ Tùy lập tức nói khẽ mấy câu với Khâu Minh Hào. Khuôn mặt như tấm sắt của Khâu Minh Hào cũng khẽ biến, nói. Nếu như tin này chính xác vậy phải lập tức ra tay. Hạ Tùy gật gù quát Trương Ngọc, đã phát hiện hành tung của giáo đồ Di Lặc, chúng ta phải lập tức bắt giặc, ba người các ngươi hãy đi theo ta. Chấm, dứt lời hắn dẫn đầu đoàn người chạy về phương Bắc, lòng Địch Thanh nặng trĩu, sờ quyển sách trong ngực đành bó tay. Đoàn người chạy một mạch về phương Bắc chẳng mấy chốc đã đến được phụ cận cửa Bắc. Hạ Tùy vẫn không dừng lại mà chạy thẳng đến hướng cửa hiệu vàng bạc Vương gia. Địch Thanh thầm nhíu mày, hắn còn nhớ lộ tuyến hôm qua cũng y như vậy. Hạ Tùy đến cạnh cửa hiệu vàng bạc Vương gia cũng không dừng lại mà chạy chết vào một ngõ hẻm ở bên cạnh. Khi đến trước một trạch viện lớn liền có cấm quân cải trang hấp tấp chạy tới chỉ tay về phía trạch viện nói. Hạ chỉ huy, có người nhìn thấy bọn chúng tiến vào đó rồi không trở ra nữa. Lúc này có cấm quân lục ta lục tục chạy tới. Số lượng không ngờ đến hơn 10 người, ai nấy đều cầm vũ khí sắc bén trong tay, có người còn cầm cung nỏ. Địch Thanh vừa nghĩ tới võ công của Đa Văn Thiên Vương, lòng bàn tay dịn đầy mồ hôi. Hạ Tùy ra lệnh, Lệ Chiến, ngươi dẫn 10 người siết chặt đường chính phía nam, dùng nỏ cứng bắn vào yếu đạo. Nếu có cường đạo lao ra thì giết không cần hỏi. Tống Thập Ngũ, ngươi dẫn nhóm kim thương coi giữ tường viện phía bắc, không cho bất cứ kẻ nào thoát ra.

Hắn vội vàng nhìn sang hướng bên cạnh thì lại thấy có ánh lửa từ Tả Hữu Xương, chỉ trong nháy mắt tiếng còi đã vang lên dồn dập. Không ngờ bọn người Hạ Tùy cũng gặp phải kẻ địch, trong Tào phủ này, rốt cuộc có bao nhiêu kẻ địch. Lòng Địch Thanh trầm xuống, khắp Tào phủ đều có địch, rất khó để ai đó đến giúp bọn hắn. Với khả năng của hắn và Trương Ngọc thì làm sao có thể đấu lại Tăng Trưởng Thiên Vương. Tăng Trưởng Thiên Vương lạnh lùng nhìn Địch Thanh, đột nhiên trầm giọng. Trả mạng cho ta, chấm, gió lạnh thổi qua, hoa viên trở nên quỷ khí trùng trùng. Địch Thanh cắn răng nói, người chết không thể sống lại, ngươi không phải là Tăng Trưởng Thiên Vương. Trong mắt Tăng Trưởng Thiên Vương lấp lánh ánh sáng kỳ dị quát. Phật chủ tân sinh, Thiên Vương bất tử, hắn nói xong liền ra kiếm đâm vào cổ họng Địch Thanh. Võ công của kẻ này rất cao cường, ắt không kém tên Tăng Trưởng Thiên Vương ở thung lũng Phi Long năm đó là bao. Trương Ngọc thấy thế quát khẽ một tiếng đồng thời lăn một vòng rồi vung đao chém ngang vào hai chân Tăng Trưởng Thiên Vương. Phương thức tấn công mà hắn đang dùng là vây ngụy cứu triệu. Lần này Địch Thanh đã sớm đề phòng, hát xoay nhanh người lại thoát cái đã đến cây cột ở phía sau chuồng ngựa, sau đó nhảy lên đưa tay chụp lấy chĩa sắt cạnh chuồng ngựa. Trường kiếm ngân lên một tiếng, đâm mạnh vào cột gỗ. Kiếm thế uy mãnh phá tan cột gỗ, Địch Thanh không thể tưởng tượng được trên đời này lại có kiếm pháp uy mãnh đến thế. Hắn tay không tấc sắt chỉ cố chụp lấy chĩa sắt để ứng chiến, không ngờ lại tránh được một kiếm quỷ thần khó lường này. Góc chuyện audio.com, nhìn trường kiếm, sống lưng Địch Thanh ớn lạnh, nhưng có chĩa sắt trong tay, Địch Thanh không nghĩ nhiều liền vung lên đập mạnh vào trường kiếm. Đơn đao của Trương Ngọc cũng đã đến chân Tăng Trưởng Thiên Vương. Tăng Trưởng Thiên Vương không kịp rút kiếm, y tung người nhảy lui về phía sau, trường kiếm vang lên một tiếng. Keng, rồi gãy thành hai đoạn. Địch Thanh và Trương Ngọc chấn động tinh thần, thừa dịp Tăng Trưởng Thiên Vương vừa mất đi binh khí, một trái một phải cùng nhau đánh tới. Hai người biết đây là cuộc chiến sinh tử, nên thế như hổ điên, xuống tay không chút lưu tình. Trong nháy mắt Tăng Trưởng Thiên Vương bị bước lui mấy bước đến gần đống cỏ khô trước chuồng ngựa. Trương Ngọc thấy vậy, mạnh mẽ bước dài tới chém liên tiếp ba đao. Địch Thanh vừa định vung chĩa chặn đường lui của Tăng Trưởng Thiên Vương thì thoáng thấy đống cỏ khô chợt động, trong lòng sợ hãi quát lên. Cẩn thận, hắn vừa mới quát lên, Tăng Trưởng Thiên Vương đột nhiên đưa tay bắt lấy chĩa sắt rồi tiếp đó khống chế hai tay Địch Thanh. Đống cỏ khô đột nhiên bị ai đó tung lên, rơi ào ào vào người Trương Ngọc che khuất tầm mắt hắn. Trương Ngọc vội nhắm mắt lại, hắn không nhìn thấy một luồng ánh sáng bay ra, trong nháy mắt đã chém tới trước mặt hắn. Thì ra trong đống cỏ khô còn có kẻ địch, gã đó nhẫn nhịn đến bây giờ mới chịu ra tay. Gã vừa ra tay liền dồn Địch Thanh và Trương Ngọc vào chỗ chết. Một gã vận áo trắng nhảy ra khỏi đống cỏ khô tóc tía, mặt mũi hiền lành, trong tay cầm một thanh đao. Thật không thể tin nổi, người vừa xuất hiện lại là Trí Quốc Thiên Vương mà Địch Thanh trước đây đã nhìn thấy ở thung lũng Phi Long. Địch Thanh kinh hoàng trong lòng, không thể hiểu nổi vì sao Trí Quốc Thiên Vương cũng chưa chết. Mắt thấy Trương Ngọc thân hãm tuyệt cảnh, Địch Thanh đột nhiên vứt chĩa, vung tay lên ném một vật về phía người vừa lao ra khỏi đống cỏ khô, gào lên. Xem tuyệt độc ám khí của ta đây. Vật này rào rào soạt soạt trên không, biến ảo muôn hình vạn trạng bay tới gã ấy. Trí Quốc Thiên Vương sắp thành công, bỗng nhìn thấy ám khí kỳ dị này, không cố giết Trương Ngọc nữa mà lập tức lui về sau đồng thời vung đao đánh bật ám khí văng đi. Khi đao vừa chạm vào vật ấy, gã mới phát hiện ám khí này chỉ là một quyển sách mà thôi. Quyển sách này là kinh thi, Địch Thanh bỏ chĩa ném sách cứu Trương Ngọc một mạng nhưng lại để Tăng Trưởng Thiên Vương đoạt được chĩa sắt. Y trở tay đâm tới, cán chĩa đâm thẳng vào ngực Địch Thanh chính xác không sai một ly. Địch Thanh cảm thấy ngực mình đau đớn tột cùng, òa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, cả người văng ngược ra ngoài. Tăng Trưởng Thiên Vương cũng thấy bất ngờ, thoạt nhìn thì như là thuận tay đâm tới, nhưng chiêu này ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của y. Y vốn cho rằng sẽ đâm chết Địch Thanh ngay tại trận, nhưng không ngờ ngực của Địch Thanh giống như có cái gì đó ngăn lại, cán sắt vậy mà lại không đâm thủng được ngực hắn. Tăng Trưởng Thiên Vương biến hóa cực nhanh, y quát to một tiếng, phóng mạnh chĩa sắt bay tới đâm vào người Địch Thanh. Địch Thanh vẫn còn ở giữa không trung, muốn tránh cũng không tránh được. Có ai đó bỗng bay xẹt qua chắn trước người Địch Thanh. Người này tay không vũ khí, gào to một tiếng, dồn sức vào hai tay nắm chặt lấy đầu chĩa. Song lực ném của Tăng Trưởng Thiên Vương quá mạnh, người này mặc dù nắm được mũi xoa nhưng không thể nào ngăn được một đòn chí mệnh này. Góc chuyện audio.com. Chĩa sắt liền xuyên thủng bàn tay hắn, rồi đâm vào bụng dưới. Khóe mắt Địch Thanh như muốn nứt ra, giống to. Trương Ngọc, người ngăn cản đòn chí mạng này cho Địch Thanh chính là Trương Ngọc. Mặc dù hai người không phải là huynh đệ, nhưng tình cảm của họ còn hơn cả huynh đệ. Trong tình cảnh này, hắn không hề nghĩ đến chuyện chạy thoát thân mà chỉ mong sao cứu được huynh đệ, dù có chết cũng cam lòng. Địch Thanh văng mạnh vào chuồng ngựa, hắn ngã xuống trên cành tùng mai, phịch một tiếng, mai tuyết tung tóe. Toàn thân Địch Thanh đau đớn kịch liệt, gân cốt muốn nứt ra, hắn há miệng phun thêm một ngụm máu tươi. Lúc này lửa đã bùng lên khắp Tào phủ, tiếng còi vang lên bốn phía. Địch Thanh chống tay chòi người muốn đứng dậy bước tới cứu Trương Ngọc, nhưng vết thương quá nặng, tay chân hắn đã không còn chút sức lực nào. Hắn vừa mới ngóc dậy thì lại ngã mạnh xuống đất, hắn chỉ cảm thấy mệt mỏi gần chết, đom đóm bay loạn trước mắt. Hắn thoáng thấy Quyền đang nằm bên cạnh, gió lạnh vần vũ, ánh lửa hừng hực, cánh mai và bông tuyết bay chập chờn theo gió. Địch Thanh dõi mắt nhìn theo cánh hoa rồi dừng lại trên quyển sách. Hắn vừa vặn thấy được một câu trong bài Thảo Trùng: Trắc bì Nam Sơn, ngôn thải kỳ vi, vị kiến quân tử, ngã tâm thương bi. Trèo lên Nam Sơn, nói hái giao vi, thiếu người trong mộng, tim thiếp sầu bi. Trông thấy câu thơ này, trong lòng Địch Thanh chợt dâng lên nỗi đau thương khôn tả. Cả đời mình thật bất hạnh, ba chìm bảy nổi, vừa mới ban ngày lòng còn tràn đầy niềm vui vì tìm được người mình yêu trong đời, đâu ngờ rằng tới ban đêm lại phải bỏ mạng nơi đây. Nàng ấy chờ đợi đến tận khuya, rốt cuộc vẫn không gặp được mình. Nỗi bi thương này càng lúc càng nồng đậm, ngưng tụ ở ngực như thể muốn nổ tung. Địch Thanh tuy biết hôm nay chết là cái chắc, nhưng trong lòng hắn lại có một giọng nói liên tục gào thét: ta không thể chết được, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Trước đây hắn vẫn có thể tỉnh lại sau khi bị thương nặng ở thung lũng Phi Long, đơn giản là vì còn bận lòng với đại ca. Giờ phút này hắn không muốn chết, hắn căm giận ông trời đùa cợt với hắn, nỗi bi phẫn khó tả dâng trào. Hắn muốn chống lại ông trời. Nỗi đau xót sục sôi mãnh liệt trong nháy mắt ảo ạt xông lên đỉnh đầu, Địch Thanh chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nổ ầm một tiếng, hai con rồng to lớn điên cuồng quẫy động. Hai con rồng này một hồng một vàng, gào thét giống giận không ngừng bay lên. Chúng đột nhiên quấn lấy nhau, như mây đỏ đầy trời, như tà dương lóe sáng, rực rỡ khó tả. Thân thể Địch Thanh chấn động, chỉ cảm thấy hai con rồng to lớn này mang đến cho hắn sức mạnh vô biên. Vào thời khắc này, vết thương trên người hắn tuy vẫn còn đau nhưng đã không còn nghĩa lý gì với hắn. Địch Thanh xoay người nhảy lên, chắn trước người Trương Ngọc. Tăng trưởng Thiên Vương và Trì Quốc Thiên Vương đều ngơ ngẩn, không thể nào tin được trên đời này còn có người biến thái như hắn. Hắn vừa mới bị thương nặng sắp chết mà sao thoát cái đã có thể mạnh mẽ như hồ. Càng khiến cho hai vị Thiên Vương kinh hãi là toàn thân Địch Thanh chẳng những run rẩy, mà hai mắt hắn còn co giật không ngừng, như thể bị trúng gió. Hai vị Thiên Vương chưa từng thấy người nào có vẻ mặt quái dị như thế, một sự ớn lạnh không thể khống chế từ đáy lòng dâng lên. Bọn họ chợt phát hiện tên Địch Thanh này lại xa lạ đến thế. Địch Thanh giống lên một tiếng, xông về phía Tăng trưởng Thiên Vương. Góc truyện audio.com, Địch Thanh lại chủ động ra chiêu đối phó với hai đại Thiên Vương. Tăng trưởng và Trì Quốc nở nụ cười châm biếm Địch Thanh không tự lượng sức mình, nhưng nụ cười ấy rất nhanh liền biến thành kinh hãi. Bởi vì thế tới của Địch Thanh thật sự quá mãnh liệt, thật sự quá nhanh, nhanh như cưỡi rồng, mạnh như cưỡi hổ. Trong nháy mắt, hắn đã lao tới trước người Tăng trưởng Thiên Vương. Tăng trưởng Thiên Vương cũng đã mất đi binh khí, y siết chặt nắm tay, đấm cùng lúc hai đấm vào huyệt thái dương của Địch Thanh. Chiêu này lấy công làm thủ, ép Địch Thanh không thể không lui về tự bảo vệ mình, cũng có thể coi là chiêu hay vào lúc này. Nhưng Tăng trưởng Thiên Vương đột nhiên nhận ra chiêu này cực tệ. Địch Thanh không hề có ý tránh né, hắn nhanh như điện tránh được hai quyền này, rồi xông tới trước ngực Tăng trưởng Thiên Vương. Tiếp đó hắn như thể phát điên, giang rộng hai tay ôm chặt lấy Tăng trưởng Thiên Vương rồi ngửa cổ cụm mạnh đầu vào trán của Tăng trưởng Thiên Vương. Một tiếng bịch vang lên rất lớn, như trời long đất lở. Tăng trưởng Thiên Vương cảm thấy đầu mình như muốn vỡ tung, hai mắt tối sầm, máu mũi chảy ròng, y gào lên. Cứu ta, chấm, ban đầu, do có võ công cao tuyệt nên y vô cùng ngạo mạn. Nhưng khi đối mặt với Địch Thanh, lần đầu tiên y sinh ra cảm giác không thể địch nổi. Trì Quốc Thiên Vương chém ra liên tục ba đao, giống như lốc cuốn hoa mai. Nhưng đao vừa đánh ra lại phải thu về, không có cách nào chém xuống. Vì Địch Thanh đang ôm chặt lấy Tăng trưởng Thiên Vương xoay như trong chóng. Hai người quấn chặt lấy nhau khiến cho Trì Quốc Thiên Vương không thể phân biệt được người nào với người nào. Đao pháp của gã dù nhanh hơn nữa cũng không dám chém bừa. Gã chần chờ cho đến khi nghe thấy một âm thanh này tuy nhỏ, nhưng thoát cái đã lớn lên thành tiếng rốp rốp rắc rắc. Trì Quốc Thiên Vương cả kinh, không do dự nữa mà vội vung đao chém xuống. Gã phát hiện tiếng rốp rốp này là tiếng xương cốt gãy tạo nên. Cái ôm này của Địch Thanh lại siết mạnh đến nổi trực tiếp vặn gãy xương cánh tay, xương sườn, xương ngực và cả xương cột sống của Tăng trưởng Thiên Vương.